người thừa kế Cơ công tử, chương 325, gocchuyenaudio.com. Dù Chí Hòa vì tình cảm mà cho họ công việc, nhưng với tư cách là người có thâm niên trong giới kinh doanh, đương nhiên sẽ không tiếp tục giao phó trọng trách cho những người có thể phản bội mình. Hóa ra đây là ý của cha. Du Minh mỉm cười, cha không hổ là lão làng trong thương trường, làm việc đúng là không gì có thể so được cái gì. Đừng mà, chủ tịch Du, chúng tôi nguyện ý giảm lương, anh cho chúng tôi 240 triệu tôi cũng có thể đảm nhận chức giám đốc, xin anh đừng cho tôi đi làm nhân viên cấp căn bản, nhân viên căn bản chỉ có 15 triệu một tháng, tôi sẽ chết đói mất. Phải đó, Du tổng, tôi mua căn nhà thế chấp 9 tỷ, mỗi tháng phải trả 36 triệu, nhà tôi còn thuê vụ em, mẹ tôi còn đang nằm viện, ba tôi còn bị chứng mất trí nhớ của người già, chuẩn bị đưa vào trung tâm phục hồi sức khỏe, cho tôi xuống làm nhân viên cơ bản, vậy thì nhà chúng tôi chỉ có nước ra đường. Lúc này, đám người giám đốc điều hành người sau kêu khổ còn hơn người trước, muốn làm cho Du Chí Hòa cảm thấy mềm lòng, nhưng Du Chí Hòa có thể quản lý cả tập đoàn Hoa Hiệp lớn như vậy, sao không nhìn ra chút chiêu trò này chứ? Mọi người, là do tên khốn Mã Phúc Thụy và Tào Ninh đó lừa chúng ta. Chúng ta đi tìm tên đó tính sổ. Một giám đốc điều hành thấy cầu xin Du Chí Hòa là vô vọng, cuối cùng cũng nhớ ra thủ phạm đã làm hại họ. Đột nhiên, một đám giám đốc điều hành vây quanh Mã Phúc Thụy và Tào Ninh, khiến Mã Phúc Thụy và Tào Ninh hoảng sợ, run bắn cả người, sợ bị đánh. Các người làm gì đấy? Trong tay tôi có hơn 90.000 tỷ tôi sẽ trở thành gia tộc số 1 ở Lâm An. Tào Ninh muốn hù dọa đám người đó, nhưng trong mắt anh ta lại lộ ra tia hoảng sợ, giọng nói cũng run rẩy theo. Mẹ kiếp, đến bây giờ vẫn còn làm bộ, anh có 90.000 tỷ thì có tác dụng gì? Cỡ anh mà đòi làm nhà giàu số 1 ở Lâm An, tôi nhổ vào. Anh em, xử chúng nó đi. Đám giám đốc điều hành như phát điên rồi, bọn họ còn quan tâm 90.000 tỷ gì cơ chứ, không tìm người xả giận, bọn họ sẽ tức chết. Nói xong, đám giám đốc điều hành này xông lên, chân đấm tay đá Tào Ninh và Mã Phúc Thụy, đợi đám người tránh ra rồi, lại nhìn sang hai người họ. Tào Ninh vốn dĩ là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, lúc này mặt bên trái sưng lên một cục, bên phải cũng một cục. Tóc tai cũng trông như mới bị điện giật. Mã Phúc Thụy còn thảm hơn, ông ta thấp lùn, bị đạp xuống đất dậm lên mấy lần, lúc này bộ quần áo rách nát, mặt mũi bị đạp đến đen xì, giống như mới chạy ra khỏi một cái hầm gạch vậy. Chỗ chúng tôi cho các người đánh nhau sao? Cốt hết cho tôi, Du Minh mắng lớn, tiếp theo lại gọi cho bảo vệ. Mau lên đây, vứt hết mấy tên rác rưởi này ra ngoài cho tôi. Mấy người bảo vệ chân đá tay đấm, đám giám đốc điều hành cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài. Du Chí Hòa, đám người không có khí phách đó xin ông, chứ ông đây sẽ không cầu xin ông, bởi vì tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ông là người rạch ròi phân minh. Ông trả hết tiền của tôi cho tôi, mỗi ngày nhìn thấy ông, cơm cũng ăn không vô. Mã Phúc Thụy chỉ vào Du Chí Hòa mà mắng. Mặc dù trong lòng rất hối hận vì đã bỏ công việc tốt như vậy ở tập đoàn Hoa Hiệp, nhưng dù sao cũng trở mặt rồi, ông ta nhất định không cúi đầu với Du Chí Hòa đâu. Lão Mã, tôi biết ông còn khúc mắc chuyện 30 năm trước, ông cảm thấy tập đoàn Hoa Hiệp là do ông và tôi cùng sáng lập nên, bây giờ ông lại được ít mà tôi được nhiều, trong lòng ông bất bình đúng không? Du Chí Hòa thản nhiên nói. Mã Phúc Thụy cười lạnh hai tiếng, nói. Ông cũng biết, gocchuyenaudio.com. Năm đó, tôi và ông cùng nhau sáng lập nên công ty Hoa Hiệp đầu tiên, lúc đó ông vừa phụ trách kinh doanh vừa giao tiếp với chính phủ, tôi phụ trách nhập hàng, đảm bảo sự an toàn của công ty, lúc đó an ninh ở nước Ca còn rất kém, nếu không nhờ cái danh. Chuột cống, này của tôi, đám lưu manh kia mới không dám đến quấy rối chúng ta, công ty Hoa Hiệp có thể phát triển thành tập đoàn Hoa Hiệp sao? Tập đoàn Hoa Hiệp lại càng ngày càng lớn, bản thân ông trở thành ông chủ, vậy mà chỉ để tôi làm giám đốc. Du Chí Hòa, ông thật sự tính toán tốt lắm. Mã Phúc Thụy nói ra nỗi bất hạnh đã đè nén trong lòng nhiều năm. Khi thành lập tập đoàn Hoa Hiệp, Du Chí Hòa dùng 300 triệu tiền bản thân gom được đầu tư vào cùng Mã Phúc Thụy mở công ty. Thời gian đầu, công ty Hoa Hiệp bắt đầu khởi sắc, nhưng lúc đó an ninh trật tự không tốt, bọn côn đồ nhỏ thường chạy vào cửa hàng để đòi tiền, nếu không sẽ đập phá đồ đạc. Các cửa hàng khác gần công ty Hoa Hiệp đều bị đập phá tống tiền, chỉ có công ty Hoa Hiệp là không, bởi vì trước đây Mã Phúc Thụy cũng lăn lộn ngoài giang hồ, có biệt danh. Chuột cống, sống trong nhà tù mấy năm, tên lưu manh bình thường không dám khiêu khích ông ta. Tất nhiên, nếu không có sự quấy rối của các công ty địa phương, điều đó không có nghĩa là sự phát triển của công ty Hoa Hiệp sẽ thuận lợi. Còn có những khó khăn từ bên chính phủ, bởi vì nhiều vấn đề khác nhau, bị phạt không ít tiền, bên chính phủ đều do người đã từng học đại học là Du Chí Hòa đến giải quyết. Sau nhiều khó khăn, công ty Hoa Hiệp đã từng bước phát triển thành tập đoàn Hoa Hiệp như hiện nay. Lão Mã, ông nên nhớ rằng khi chúng ta thành lập công ty chưa được một năm, chính phủ thường xuyên xuống gây khó dễ, đến cuối cùng thậm chí đã đến mức tôi phải niêm phong công ty, nếu như lần đó không qua được thì sao đây? Du Chí Hòa đột nhiên hỏi, ông muốn nói gì? Mã Phúc Thụy, tôi quan minh lỗi lạc, cái gì là cái đó? Đúng, thời điểm đó có thể nói là thời điểm khó khăn nhất của công ty Hoa Hiệp, rất giống với tình huống hôm nay, một khi xử lý không tốt công ty Hoa Hiệp sẽ phá sản, lúc đó chính phủ rất căng thẳng, tìm mọi cách gây rắc rối, phạt chúng ta 600 triệu, số tiền này lúc đó cũng không nhỏ. Nếu như lần đó thật sự niêm phong, tôi nhất định sẽ không tiếp tục hợp tác với ông, cũng sẽ không có tập đoàn Hoa Hiệp ngày hôm nay. Lần đó thật sự là công lao của ông, đến văn phòng chính phủ một lần, sau này cũng không có vấn đề gì nữa. Mã Phúc Thụy nhớ lại tình hình lúc đó rồi nói. Lần đó sau khi tôi đến văn phòng chính phủ, đã gặp một người mới hiểu rõ, chính phủ không phải vô duyên vô cớ mà làm khó dễ chúng ta, ông có là biết vì sao không? Du Chí Hòa hỏi, cách Trương.